Võng du siêu cấp sát thủ, chương 41, lôi đài chiến trung cấp 2. Góc truyện audio.com, mọi người thi đấu tốt chứ? Thời gian gần kết thúc, Thành Nam hỏi cả bang hội, em vào vòng trong rồi đại ca. Ha ha, may nhờ em giấu đồ và trốn đi, Hùng Mập hớn hở nói. Tôi cũng vào vòng trong rồi, chiến đấu kịch liệt quá, Nick Alterman nói. Mình bị loại mất rồi. Bị quần ẩu nên đành chịu, Nick Tâm Kiêu tỏ ra tiếc nuối. Ai vào vòng tiếp theo thì phấn đấu tiếp nhá. Cố lên, Thành Nam động viên. Chào mừng bạn đến với lôi đài số 15. Thể thức thi đấu vẫn như cũ. Số người vượt qua vòng thứ nhất là 9.435 người. Chia làm 95 lôi đài. Mỗi lôi đài có 100 người. Riêng lôi đài số 95 có 35 người. Người duy nhất sống sót sau 20 phút trên lôi đài tiếp tục là người chiến thắng. Nếu sau 20 phút còn nhiều hơn một người trên lôi đài sẽ chọn ngẫu nhiên một người tiến vào vòng trong. Phần thưởng là 2 dương tinh xảo cấp xấp xỉ với cấp người chơi và 30 danh vọng. Thi đấu bắt đầu sau 5 phút, hệ thống cho chơi truyền tống Thành Nam đến một lôi đài mới rồi thông báo. Thành Nam nhìn xung quanh thì thấy một số người ở trong bang của mình cũng xuất hiện ở lôi đài này. Hắn chỉ biết thở dài. Trời ơi, bang chủ kìa, xui quá vậy. Các thành viên bang hội nhìn thấy Thành Nam thì một mặt buồn bã. Xem ra họ không thể đi tiếp vào vòng tiếp theo. Bảo hộ bang chủ, tiêu diệt tất cả những người khác, mọi người hô hào. Móa, thằng top một lực chiến cũng ở đây này. Những cao thủ khác thấy Thành Nam thì một mặt lo lắng. Không biết liệu có thể giết được Thành Nam hay không? Mọi người hội đồng tên top một lực chiến và băng gót của nó đi, Nick Tiny hét lớn. Thi đấu bắt đầu sau 5 giây, 54.321 bắt đầu, màn sáng tan hết. Các người chơi hướng về trước mặt Thành Nam mà bu lại. Chuẩn bị tấn công quần ẩu. Thành Nam không mất nhiều máu nhưng tiếp tục bị chế trụ bởi những kỹ năng làm choáng. Tê liệt, làm chậm, làm hắn thầm cười lạnh. Thầm nghĩ chả lẽ bọn chúng nghĩ như vậy là có thể làm hắn bó tay sao? Liền dùng ý niệm giao lưu cùng mộng ảo ma đầu hệ thống. Hệ thống, hối đoái bắp sơ cấp tung hoành. Thành Nam yêu cầu. Yêu cầu 2 triệu điểm mộng ảo. Phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại. Hối đoái, Thành Nam xác nhận. Tiếp đó một hình kim cương trắng bao bọc cơ thể và hóa nhỏ lại thành một ký hiệu trước ngực Thành Nam. Mọi hiệu ứng làm choáng, làm chậm, giật sét biến mất, hắn lao tới tấn công vào kẻ địch. Rất nhanh sau một phút điên cuồng tấn công, Thành Nam tiễn hơn 15 tên cận chiến và 7-8 tên đánh tầm xa rời khỏi lôi đài. Các người chơi khác thấy kỹ năng của mình bị vô hiệu hóa liền hốt hoảng. Chạy tứ tung ra bốn phía, sát, Thành Nam và các thành viên trong bang chia ra tấn công những tên chạy trốn. Chúng cưỡi thú xích thô với hy vọng câu giờ thời gian đều bị Thành Nam diệt sát hết. Còn có một tên cưỡi cuồng chiến sư vương với tốc độ tương đương làm hắn không giết được. Hệ thống, làm sao để ta đuổi kịp tên cưỡi cuồng chiến sư vương kia, Thành Nam hỏi. Ký chủ có thể mua sơ cấp tăng tốc đan. Có hiệu quả tăng 5, tốc độ di chuyển, lúc đó sẽ đuổi kịp được thôi. Yêu cầu 1 triệu điểm mộng ảo, hệ thống đáp. Hối đoái, Thành Nam quyết định. Sau đó trong hòm đồ của Thành Nam có thêm một viên đan dược. Hắn liền sử dụng thì tốc độ cuồng chiến sư vương đã tăng thêm 7.5 km/h, liền đuổi kịp tên chạy trốn mà cho 2 nhát đâm làm hắn về thành dưỡng sức. Tiếp đó Thành Nam giết những người chơi còn lại. 2 thành viên trong bang thấy thế thì đành nhảy xuống lôi đài. Chấp nhận rời khỏi cuộc thi, Thành Nam tiếp tục thủ lôi thành công. Keng, ký chủ giết 73 người, thu được 742.910 mộng ảo điểm, hệ thống thông báo. Chúc mừng bạn thành công thủ lôi đài trung cấp số 15. Thưởng 2 dương tinh xảo cấp 50 và 30 danh vọng. Sau 5 phút sẽ bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo, hệ thống cho chơi thông báo. Thành Nam ngồi chờ đợi đến vòng thi kế tiếp, vừa chờ chiến quả của các thành viên trong bang hội. Ha ha ha, em thắng rồi đại ca. May quá, cuối cùng cũng vào được vòng đơn đấu sau 3 phút. Hùng Mập cười lớn nói. Nam, tôi cũng vào được vòng trong rồi nè. Hi hi hi, Khánh Ly ở lôi đài chiến sơ cấp cũng báo tin vui. Bì ơi, ba bị loại rồi, chúng nó thấy ba lực chiến cao nên hội đồng ba. Tức thật ba thành Nam tỏ ra tiếc nuối. Anh hai, em cũng bị loại rồi. Nó thấy băng gót của mình liền hội đồng luôn thành hiệp cũng bức xúc. Mẹ vào vòng trong rồi bi. Lôi đài chiến sơ cấp các người chơi không mạnh lắm, mẹ thành Nam mỉm cười thông báo. Tốt rồi, lần sau còn cơ hội mà. Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Ba và cu tèo đừng buồn nhé, thành Nam động viên. Ừ, con cố lên, ba thành Nam đáp. Anh hai chiến thắng là chắc rồi, thành hiệp rất tin tưởng vào anh trai mình. Chào mừng bạn đến với lôi đài số 5. Số người vượt qua vòng thứ 2 là 94 người. Chia làm 80 lôi đài. Trong đó lôi đài số 15 đến 80 sẽ luân không tiến vào vòng trong. Các lôi đài còn lại thi đấu theo thể thức đơn đấu. Không thể sử dụng vật phẩm hồi phục sinh lực. Người duy nhất sống sót sau 10 phút sẽ vào vòng tiếp theo. Sau 10 phút nếu có nhiều hơn một người còn sống sẽ chọn ngẫu nhiên một người vào vòng kế tiếp. Phần thưởng vòng thứ 3 là 3 dương tinh xảo cấp xấp xỉ với người chơi và 40 danh vọng. Thi đấu bắt đầu sau 5 phút, hệ thống truyền tống thành Nam đến một lôi đài rồi thông báo. Ha ha ha, được luân không vào vòng trong, nhiều người may mắn ở lôi đài chỉ có một người mừng rỡ la hét. Đại ca, em được luân không rồi, Hùng Mập cũng hớn hở khoe. Chúc mừng mày, cố gắng lên, thành Nam cũng mừng cho tiểu đệ của mình. Thành Nam nhìn thấy đối diện mình có một tên kiếm khách trẻ tuổi liền cười lạnh. Tên này trông cũng chỉ 15-16 tuổi. Có thể vào vòng này coi như là không tệ, rất tiếc là gặp phải hắn. Vãi, tao là chấm cuôi, xui kinh khủng, tên kiếm khách này thốt lên. Nhìn vào Thành Nam nài nỉ. Đại ca top một lực chiến rồi. Tha cho em vào vòng trong được không? Tên trẻ tuổi bắt đầu xin xỏ. Mày nghĩ là mày thì mày có thể không? Thành Nam nói ra một câu làm tên kiếm khách liền im bặt. Không biết nói gì, thôi, vậy đừng đánh em tự động nhảy xuống lôi đài, tên này sợ đau liền nói. Ừ, thế là tốt nhất, Thành Nam cũng không muốn làm đau trẻ em. Dù việc này sẽ làm hắn tổn thất vài ngàn điểm mộng ảo. Thời gian bắt đầu thi đấu rất nhanh đã đến. Tên kiếm khách trẻ tuổi liền nhảy khỏi võ đài. Chấp nhận chịu thua cuộc. Chúc mừng bạn thành công thủ lôi đài trung cấp số 5. Thưởng 3 dương tinh xảo cấp 50 và 40 danh vọng. Sau 10 phút sẽ bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo, hệ thống trò chơi thông báo. Thành Nam chờ đợi 10 phút thì rất nhanh hắn tiến đến lôi đài trung cấp vòng thứ 4. Vòng này chia làm 40 lôi đài. Mỗi lôi đài có 2 người chơi, lần này đối thủ của hắn là một thú nhân cầm song chùy. Rất dễ dàng hắn vượt qua đối thủ. Lần này phần thưởng của vòng 4 là thẻ thú cưỡi màu xanh dương và 50 danh vọng. Khi mở có khả năng nhận được một trong 3 con thú. Một là u ám dạ nhẫn báo. Một con báo lớn với nhiều gai nhọn màu xanh da trời. Hai là một chú khủng long nhỏ màu đỏ tên là gai hỏa long. Ba là một con thỏ đáng yêu mặt ngố tên là kẹo sữa. Ba con thú cưỡi này đều có tốc độ 175 km/h. Nhỉnh hơn một chút so với con cuồng chiến sư vương của hắn. Thành Nam thấy thu được thẻ thú cưỡi thì vui vẻ. Liền mở ra xem nào. Nếu được kẹo sữa thì mình sẽ cho Khánh Ly. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích, Thà Nam tự nhủ. Mở hắn liền mở thẻ thú cưỡi. Chúc mừng bạn nhận được thú cưỡi gai hỏa long cấp 50, hệ thống trò chơi thông báo. Ai, thôi cũng được đi, con này nhìn cũng khá ngầu, Thành Nam đành cười trừ. Lần sau có cơ hội hắn nhất định đổi một con kẹo sữa để tặng cho người hắn thích. Hùng Mập, mày vào vòng trong chứ? Mở được thú cưỡi gì? Thành Nam hỏi, em vào rồi, mở được u ám dạ nhẫn báo, đại ca, Hùng Mập đáp. Thế là được rồi, tốt lắm, Thành Nam chúc mừng. Khánh Ly, ba thế nào rồi, mẹ nữa, Thành Nam hỏi. Tôi vào vòng trong rồi. Hi hi hi, Khánh Ly cười khoe, mẹ cũng vào rồi bi ạ, mẹ, Thành Nam đáp sang vòng thứ 5. Vòng này chỉ còn 20 lôi đài. Thành Nam gặp một người trong bang hội. người này liền buồn bã nhận thua rời lôi đài. Phần thưởng vòng này là đôi cánh đoạt thiên màu đen và 60 danh vọng. Đôi cánh với các sợi lông lớn chĩa ra hai bên như gai nhọn. Yêu cầu cấp 55 mới có thể sử dụng nên thành nam chưa thể trang bị. Nam ơi, tôi được cuồng chiến sư vương rồi nè, Khánh Ly lúc này khoe. Mẹ cũng được nữa, con sư tử này đẹp phết, mẹ thành nam cũng báo tin vui. Bang chủ, tôi cũng được cuồng chiến sư vương nữa, Nicky trong bang chia sẻ. Ha ha, chúc mừng mọi người thành nam, khá mừng cho những người bạn của mình. Sang vòng 6, chỉ còn 10 người tranh nhau để vào top 5. Thành nam gặp một thú nhân cầm chiến phủ của bang Slayer. Bang do người chơi top 1 cấp độ Infinity lập, người này thấy thành nam thì cũng như những người chơi khác khiếp sợ. Thử tấn công thành nam thì không gây được bao nhiêu sát thương. Thành nam bật cuồng bạo lên thì sau hai nhát tiễn người chơi này rời lôi đài. Phần thưởng lần này là một chiếc huy hiệu bách chiến trung cấp tăng 5. Chí mạng, 1, 5 lần sát thương bạo kích và 70 danh vọng. Thành nam trang bị huy hiệu này vào thì tỷ lệ chí mạng của hắn lên tới 25. Hệ thống thông báo, chúc mừng bạn đã vào vòng đấu cuối cùng nhằm xếp hạng 5 người chơi mạnh nhất trung cấp lôi đài chiến. Chiến đấu sẽ bắt đầu sau 2 tiếng. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể quan khán trận đấu chung kết xếp hạng lôi đài chiến sơ cấp sẽ bắt đầu sau 30 phút sau hệ thống trò chơi thông báo, cách chương.